Bắt đầu từ hôm nay, kiếm thuộc tính. Tác giả: Đoàn Viên Tiểu Hùng Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 137. Chương 137. Pháp tắc nguyên tinh. Thí thần huyết mạch, tùy cơ nhặt cái khác vị diện rơi xuống vật. Hệ thống: Cái khác vị diện ý tứ gì? Mông Lôi nghi hoặc hỏi dò. Về ký chủ: Mênh mông hoàn vũ, tồn tại vô số không gian vị diện, dường như lưu xa tinh thần, tung khắp vũ trụ các nơi. Thiên khung đại lục chỉ là một người trong đó rất phổ thông vật chất vị diện. Hệ thống giải thích, vô số không gian vị diện, đúng là có thể lý giải. Mông Lôi lặng lẽ gật đầu, nói cách khác, vô hạn thu thập chức năng này có thể nhặt cái khác vị diện không gian item. Đúng, ký chủ, hệ thống khẳng định nói. Mông Lôi chấn phấn, thậm chí ngay cả cái khác vị diện gì đó đều có thể nhặt. Chức năng này rất biến thái a. Có điều, mặt sau 100 triệu kim tệ có ý gì? Còn muốn thu phí, ký chủ, vô hạn thu thập thuộc về thu phí công năng. Chức năng, hàm, sử dụng nên công năng. Chức năng, hàm giá tiền là 100 triệu kim tệ, lần. Sử dụng một lần, 100 triệu kim tệ. Ăn cướp a, Mông Lôi suýt chút nữa nhảy lên. 100 triệu kim tệ không phải là con số nhỏ. Mang ý nghĩa hắn giết chết một con địa huyệt ma chu hoàng như vậy thánh vực ma thú mới đủ sử dụng chức năng này một lần. Cái gì cho má công năng, chức năng, hàm, phí dụng cũng quá cao. Ta hiện tại chỉ còn dư lại 130-400 triệu kim tệ. Chỉ cần sử dụng một lần vô hạn thu thập, ta cũng nặng mới biến trở về nghèo rớt mồng tơi. Đệt, vua hú a, Mông Lôi khóe miệng co giật, cả giận nói, cẩu hệ thống, ngươi thực sự là quá tối. Chính là ta chết đói, chết bên ngoài, cũng sẽ không sử dụng chức năng này. 100 triệu một lần, một mao đều không có. Keng, tình bạn nhắc nhở, vô số vị diện không gian, tồn tại vô số so với thiên khung đại lục càng cao cấp vị diện thế giới. Những này cao đẳng vị diện thế giới bên trong sinh sống vô số vượt xa thánh vực cao đẳng sinh. Mệnh, sử dụng nên công năng, chức năng, hàm, ký chủ có nhất định tỷ lệ nhặt đến những này cao đẳng sinh mạng rơi xuống vật. Ngoặc kép, o, Mông Lôi ở lại, sững sờ, càng cao hơn chờ vị diện thế giới, vượt xa thánh vực cao đẳng sinh mệnh, càng cao hơn các loại, vượt xa, Mông Lôi liếm môi một cái, tuy rằng rất không muốn thừa nhận, nhưng không thể không nói, hắn xác thực động tâm, dựa theo dĩ vãng quy luật, càng là cường đại sinh mệnh, rơi xuống item càng quý giá. Giá trị càng lớn, này không, thánh vực rơi xuống một cái lông chân, bên trong cũng có khả năng ẩn chứa pháp tắc toái phiến. Mà vượt xa thánh vực mạnh mẽ sinh mệnh, lại sẽ rơi xuống cái gì? Ngẫm lại cũng rất mê người a. Mông Lôi chuyển động con ngươi, ho khan hai tiếng nói, hệ thống, tàn bạo lược đoạt đây, chức năng này thì có ích lợi gì? Tàn bạo lược đoạt, khác loại nhặt công năng, chức năng, hàm, có thể mạnh mẽ nhặt mục tiêu sinh vật trên người bất kỳ item. Bao quát nhưng không giới hạn ở tiền tài, huyết mạch, sinh mệnh lực, tinh thần lực, pháp tắc lĩnh ngộ, thần khí, ta đi, chức năng này cũng rất biến thái a. Mông Lôi hít một hơi, mạnh mẽ nhặt, này không phải là cướp đoạt sao? Có điều, khà khà, ta yêu thích, hệ thống, chức năng này thu phí sao? Tàn bạo lược đoạt, cũng thuộc về thu phí công năng, chức năng, hàm, sử dụng nên công năng, chức năng, hàm cần thiết phí dụng, căn cứ được cướp đoạt mục tiêu sinh vật độ mạnh cùng với muốn cướp đoạt item giá trị mà định. Hệ thống lạnh lùng nói, coi mục tiêu sinh vật cùng cướp đoạt item mà định. Mông Lôi khẽ gật đầu, nghe cũng vẫn khá là hợp lý. Có điều, Y theo chó này hệ thống hắc tâm bản tính, gặp phải ta chân chính muốn cướp đoạt gì đó, phòng trừng cũng sẽ không tiện nghi. Quên đi, trước tiên không nói cái này. Mông Lôi lắc đầu một cái, hệ thống, mở ra bảng skill nhìn một cái. Bá ký chủ, Mông Lôi chủng tộc, nhân tộc, hỏa long huyết mạch 50, viêm ma huyết mạch 45, hoàng kim thí thần nghĩ huyết mạch 10, của cải 1, 35 pháp tắc nguyên tinh thể chất, thánh vực 10, 6987, 9108 phần 1100 triệu, tinh thần, cửu cấp đại ma đạo 138, 8760 phần 1100 triệu, ma lực, cửu cấp đại ma đạo 96, 8678 phần 1100 triệu, pháp tắc lĩnh ngộ, hỏa hệ pháp tắc 0.2%, bảng skill biến hóa rất lớn mà. Nhìn bảng skill, Mông Lôi cảm thấy rất là mới mẻ, trong lòng cũng bay lên rất nhiều nghi vấn. Hệ thống, ba loại huyết mạch mặt sau tỷ lệ phần trăm có ý gì? Đại biểu huyết mạch ở ký chủ trong cơ thể mức độ hòa hợp. Mức độ hòa hợp, thì ra là như vậy. Xuất hiện con số này, có phải là mang ý nghĩa sau đó cũng có thể thông qua khắc kim đến tăng lên huyết mạch mức độ hòa hợp? Đúng, ký chủ, hóa ra là như vậy. Chà chà, 50%, 45%, 10%, ồ, hoàng kim thí thần nghĩ huyết mạch mức độ hòa hợp thấp như vậy sao? Mới 10%, xem ra hoàng kim thí thần nghĩ huyết mạch còn có rất lớn khai phá không gian a. Mông Lôi tiếp tục đi xuống xem lướt qua. Của cải, 1, 35. Pháp tắc nguyên tinh, hệ thống, của cải đơn độc vị không phải kim tệ sao? Làm sao biến thành pháp tắc nguyên tinh? Pháp tắc nguyên tinh, một loại ẩn chứa thiên địa pháp tắc hiếm thấy tinh thể. Cũng là thánh vực trong lúc đó lưu thông tiền. Hối đoái tỷ lệ, một pháp tắc nguyên tinh bằng 100 triệu kim tệ. Như vậy, đúng là cùng khắc kim nâng lên pháp tắc lĩnh ngộ tỷ lệ tương đương. Nâng lên một cái phần trăm cũng cần 100 triệu kim tệ. Tiếp tục nhìn xuống, thể chất, ta đi, 1100 triệu. Thánh vực cực hạn dĩ nhiên là 1100 triệu. Vua hú a, chẳng phải là nói nếu như chỉ dựa vào khắc kim đột phá thánh vực bên trên cảnh giới, ta cần tích lũy 1000 tỷ kim tệ. 1000 tỷ, hôn mê. Ta đi đâu nhi làm nhiều tiền như vậy đi. Mông Lôi có loại ngày cầu kích động. Hàng trăm triệu kim tệ dễ bàn. Săn giết mấy con thánh vực ma thú, gần như là có thể tập hợp đủ. Có thể 1000 tỷ kim tệ. Đây chính là 100 đầu thánh vực ma thú a. Đi đâu nhi tìm nhiều như vậy thánh vực ma thú săn giết. Con đường phía trước từ từ. Con đường phía trước từ từ a. Mông Lôi nhất thời cảm thấy Alexander nâng lên huyết mạch mức độ hòa hợp cần tiền, tăng cường thể chất tinh thần ma lực cần tiền, nâng lên pháp tắc lĩnh ngộ vẫn là cần tiền. Tiền tiền tiền, ta hiện tại mới bao nhiêu tiền? Mông Lôi quét qua của cải, cũng chỉ có 1.35 pháp tắc nguyên tinh, cũng chính là 135 triệu kim tệ. Chút tiền này đủ làm gì? Không đủ, còn thiếu rất nhiều a. Làm gì cũng không đủ. Lần thứ nhất phát hiện, ta nguyên lai nghèo như vậy. Có điều, Mông Lôi từ trên giường lật lên, trong mắt lập lòe hết sạch. 100 triệu kim tệ, đúng là đủ sử dụng một lần vô hạn thu thập. Lòng hiếu kỳ hại chết con mèo. Mông Lôi hiện tại chính là chỗ này trường hợp. Mặc dù hắn biết, vô hạn thu thập chỉ là tùy cơ nhặt, vị diện không gian nhiều như vậy, đến tột cùng có thể hay không nhặt được hữu dụng thứ tốt rất khó nói. Nhưng hắn rất muốn thử một lần a. Cao đẳng vị diện thế giới, vượt xa thánh vực sinh mệnh a. Vạn nhất nhặt cái bảo vật đây. Nếu không, thử xem, Mông Lôi hô hấp có chút gấp gáp, bỗng nhiên cắn răng một cái, quát lên, hệ thống, ta muốn sử dụng vô hạn thu thập công năng, chức năng, hàm, sử dụng nên công năng, chức năng, hàm thu phí một pháp tắc nguyên tinh, xin hỏi có hay không sử dụng? Hệ thống lạnh lùng nói, sử dụng, bá cuộc cải trị số trong nháy mắt co lại một pháp tắc nguyên tinh. Chỉ còn dư lại không? 35 pháp tắc nguyên tinh. Ta hiện tại triệt để đã biến thành nghèo rớt mồng tơi. Nhìn chỉ còn dư lại cái số lẻ của cải trị số. Mông Lôi cầm hai tay, căng thẳng mong đợi, thứ tốt, nhất định phải nhặt đồ tốt a. Nếu như nhặt tên rác rưởi, ta sẽ thua lỗ lớn. Keng, chúc mừng ký chủ, thu được thí thần huyết mạch. Xin hỏi có hay không dung hợp? Ngoặc kép, thí thần huyết mạch, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN